Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Mâu Vũ. Tần Đại Tẩu, ba chữ này vừa nói ra, trực tiếp để Bùi Thiên Tư vui mừng. Bùi Thiên Tư cấp bách đi tới Hàn Trà Trà bên cạnh. Tiểu muội muội tên gọi là gì? Đối mặt Bùi Thiên Tư đột nhiên tới nhiệt tình, Hàn Trà Trà có chút không quá thích ứng. Âm thanh như là ruồi muỗi đồng dạng. Hàn Trà Trà, tẩu tử ngươi gọi ta Nhị Trà liền tốt. Nhị Trà a, lần đầu gặp mặt, không có cái gì chuẩn bị. Dạng này, chấm ngoặc kép, Bùi Thiên Tư suy tư một chút. Theo sau đem trên tay một cái quý báu vòng tay gỡ xuống. Đối Hàn Trà Trà nói, cái này liền đưa cho ta Nhị Trà muội muội. Chợt thấy Bùi Thiên Tư đưa tới một cái vàng óng ánh vòng tay. Nhị Trà trực tiếp dọa phát sợ, cấp bách khoát tay, ta không thể nhận, ta không thể nhận, chấm ngoặc kép. Tuy là nàng không biết rõ cái này vòng tay là nhãn hiệu gì, nhưng mà một chút nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ. Mà Bùi Thiên Tư thì là cười nói, ngươi liền cầm lấy a, chấm ngoặc kép. Thế nhưng Nhị Trà vô luận nói cái gì cũng không chịu nhận lấy. Bất đắc dĩ, Bùi Thiên Tư chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Tần Phong trên mình. Mà Tần Phong thì là cười nói, Nhị Trà, ngươi liền cầm lấy a. Nghe được Tần Phong mở miệng, Nhị Trà ngây ngẩn cả người. Thế nhưng một giây sau liền sắc mặt do dự nói, thế nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn vật này dường như rất quý giá. Thế nhưng đối với nàng mà nói căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền. Tần Phong biết Nhị Trà không quen thu người khác lễ nghi. Tần Phong vốn là cũng không muốn để Nhị Trà thu. Cuối cùng một cái nghèo khổ ra đời nữ hài tử, đột nhiên mang nhiều như vậy quý giá đồ vật, rất dễ dàng dẫn tới lưu ngôn phỉ ngữ không nói, còn có thể bị có lòng xấu xa người nhớ lên. Bất quá nghĩ lại, chuyện này xử lý xong phía sau, hắn liền muốn mang theo Nhị Trà đi Đông Hải. Đến Đông Hải, chính mình lại không thể đem có tinh lực đặt ở Nhị Trà trên mình. Cùng dạng này, chỉ bằng thu Bùi Thiên Tư vòng tay, cứ như vậy ngược lại có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Nhị Trà ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên lại vẫn là chậm chạp không chịu tiếp nhận Bùi Thiên Tư vòng tay. Bùi Thiên Tư cười cười, theo sau trực tiếp kéo qua Nhị Trà tay, đem cái kia đẹp mắt đến cực hạn vòng tay bọc tại trên tay của Nhị Trà. Đồng thời tán dương, thật là dễ nhìn, nữ hài tử, liền có lẽ có chút đồ trang sức cái gì mới được. Lập tức bắt tay vào làm liên đã bọc tại trên tay của mình. Nhị Trà thận trọng nâng lên cánh tay của mình, mắt không chớp nhìn xem trên cổ tay vòng tay. Cái kia mặt nhỏ khẩn trương dáng dấp, phảng phất là mang theo cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Nhìn thấy Nhị Trà thận trọng dáng dấp, Bùi Thiên Tư cười lấy hỏi, người khác cho ngươi đồ vật, ngươi nên nói cái gì tới? Đột nhiên tới lời nói, đem Nhị Trà giật nảy mình. Theo sau vội vàng nói, cảm ơn, đa tạ tỷ tỷ. Nhị Trà nhìn hướng Bùi Thiên Tư, sắc mặt có chút phức tạp, mà Bùi Thiên Tư thì là cười cười nói, không khách khí. Tần Phong nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được cười. Bùi Thiên Tư cái này trong lúc vô hình liền để Nhị Trà yên tâm thoải mái tiếp nhận nàng quà tặng. Tất nhiên cũng không thể nói yên tâm thoải mái a, chỉ ít hắn cũng biết, Nhị Trà tính cách cũng sẽ không dễ dàng như vậy thu đồ của người khác. Nhị Trà hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này, nhưng là bây giờ lui về giường như lại có chút không tốt lắm. Nhìn thấy Nhị Trà bộ dáng này, Bùi Thiên Tư cũng cười, nhưng mà cũng liền tại lúc này, phòng giải phẫu cửa chính bị người mở ra, nguyên bản tất cả mọi người đã trầm tĩnh lại tâm tình thoáng cái nâng lên cổ họng. Tuy nói đối Mộng Giao y thuật 10 điểm có lòng tin, thế nhưng đến loại thời khắc mấu chốt này, Tần Phong không có khả năng nói một điểm căng thẳng đều không có. Nhưng muốn nói quan tâm nhất, vẫn là Hàn Trà Trà. Theo nãy nãy tiến vào phòng giải phẫu đến hiện tại, nàng một mực liền ngồi tại nơi này chờ. Nàng rất khó tưởng tượng, cùng nãy nãy sống nương tựa lẫn nhau nàng nếu là tại mất đi nãy nãy phía sau, chính mình cuộc sống sau này lại sẽ là như thế nào? Ba người thận trọng nhìn xem cửa phòng giải phẫu. Theo sau, ở thủ thuật trong phòng, Mặc Vô Khuẩn phục Mộng Giao một mặt mệt mỏi theo trong phòng giải phẫu đi ra. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi Mộng Giao, Tần Phong cùng trong lòng Hàn Trà Trà đều là căng thẳng. Mà tại hai người kinh hồn táng đảm tâm tình bên trong, Mộng Giao cái kia mệt mỏi dưới gương mặt, chung quy là lộ ra một phần nụ cười. Phẫu thuật viên mãn hoàn thành. Nghe được câu này, nguyên bản lo lắng nghe được tin tức xấu Hàn Trà Trà trực tiếp vui đến phát khóc khóc lên. Mà Tần Phong cũng đồng dạng nới lỏng một hơi. Theo sau đối Mộng Giao hỏi, cái kia Hàn nãi nãi lúc nào có thể đưa đến Đông Hải? Nghe vậy, Mộng Giao nói, còn đến nằm viện quan sát 2 ngày. Hiện tại không đề nghị ngươi đưa trở về. Được, Tần Phong gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi Mộng Giao bác sĩ. Một bên đang khóc thút thít Nhị Trà, trực tiếp đối Mộng Giao quỳ xuống. Mộng Giao thấy thế cấp bách ngăn trở Nhị Trà động tác nói. Không cần cảm tạ, cái kia cảm ơn cũng là có lẽ cảm ơn Tần Phong. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Nhị Trà nhìn một chút Mộng Giao, lại liếc mắt nhìn Tần Phong. Nàng lúc này kích động đã có chút lời nói không mạch lạc. Khoảng thời gian này, bởi vì bệnh tình này không biết rõ hành hạ nãi nãi bao lâu. Thậm chí tại trước đây không lâu, nàng đều biết nãi nãi đều muốn buông tha. Nhưng là bây giờ, nãi nãi tốt, tuy nói nàng biết phụ thân đã không có ở đây. Thế nhưng chỉ ít nàng còn có một cái nãi nãi ở đây. Hắn không phải một người thân đều không có. Nhìn thấy Nhị Trà bộ dáng này, Mộng Giao ngược lại cũng có thể lý giải. Cuối cùng một màn này, nàng đều đã không biết rõ thấy qua bao nhiêu lần. Đối với cái này tràng cảnh, nàng cũng sớm đã quen thuộc. Đang lúc mấy người làm lão nãi nãi thân thể mà cảm thấy nới lỏng một hơi thời điểm. Một bên khác, tại Z Thành một tòa trong căn hộ, dùng di động quay phim Tần Phong bọn hắn người trung niên kia lúc này chính giữa một mặt khẩn. Trương ngồi tại nơi đó, bên cạnh hắn, có một cái song quyền tràn đầy vết chai. Hơn nữa trên mặt còn có một cái vết đau trung niên nhân. Người này gọi Mâu Vũ, chính là trong miệng Giang Thiết Long Mâu gia. Mâu Vũ nhìn qua có một loại không giận tự uy khí thế. Để trung niên nhân chỉ là nhìn một chút liền theo bản năng rời đi ánh mắt của mình. Nhìn thấy trung niên nhân sợ hãi dáng dấp, Mâu Vũ cũng không hề để ý, mà là dùng đến thanh âm khàn khàn hỏi, Giang gia để ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nghe được Mâu Vũ âm thanh, trung niên nhân vậy mới vô cùng khẩn trương nói, Mâu gia, Giang gia lần này để ta tới là để ngài hỗ trợ. Bắt một người, Mâu Vũ nhướng mày, trong lòng có chút bất ngờ. Cuối cùng Giang Thiết Long nhưng sẽ không tùy tiện tìm hắn hỗ trợ. Lần này đến tìm hắn khẳng định là có cái gì chuyện khó giải quyết. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, lại có thể chỉ là để hắn hỗ trợ bắt một người. Biết sự tình không đơn giản Mâu Vũ, thì là lập tức hỏi, lai lịch gì? Bùi Thiên Tư nam nhân. Bùi Thiên Tư, Mâu Vũ con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó hỏi, Đông Hải cái Bùi Thiên Tư kia. Ân, nghe nói nữ nhân kia bên cạnh có 3 cái minh cảnh đỉnh phong. Giang gia cũng là không có biện pháp vậy mới tìm ngài xuất thủ. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Mâu Vũ nghe đến lời này. Trong mắt kinh ngạc chỉ là kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Theo sau liền thản nhiên nói. Ân, ta đã biết, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.